Nhân lúc rảnh rỗi này, tôi muốn nói một chút về chuyện đang khuấy đảo suốt 2 ngày nay trên Weibo. Chú thích, 1, mic microphone, 2, ăn hành, ngôn ngữ game, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị dưới cơ đối thủ thua trình độ với đối thủ. Cách chương.